Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1526, vạn sự hòa vi quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian đã kết thúc. Lạc Xuyên cho hổ cuồng cực lớn quyền hạn. Ngoại trừ lầu 2 ở lại khu vực. Trong tiệm cơ bản phía trên hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tuân thủ khởi nguyên thương thành quy củ. Giấc ngủ đối hổ cuồng tới nói thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao nghỉ ngơi. Thời điểm này còn không bằng nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động hoặc là sử dụng 3D thiết bị. Cho nên hổ cuồng lúc buổi tối bình thường đều là mình lưu tại khởi nguyên thương thành. Đắm chìm trong thế giới giả tưởng. Dù sao những người khác cũng không có buôn bán sau khi kết thúc cũng có thể sử dụng 3D thiết bị quyền hạn. Từ khi Lạc Xuyên rời đi nơi này đi quay chụp điện ảnh. Nếu là thường ngay lúc này, buôn bán sau khi kết thúc sẽ còn sau không ít khách hàng lưu lại tại trong tiệm. Nhìn xem ma huyễn điện thoại di động. Hạ hạ cơ cái gì? Dùng cái này đến cho hết thời gian. Tối hôm nay khởi nguyên thương thành ngược lại là rất an tĩnh. Chỉ có hổ cuồng chính mình. Buôn bán thời gian sau khi kết thúc còn lại khách hàng sớm liền rời đi trong tiệm. Không có nói chuyện với nhau thanh âm. Chỉ có mơ hồ tiếng mưa rơi theo hờ khép ngoài cửa tiệm truyền đến. Uy, người nói lão bản bọn họ cái gì thời điểm trở về. Hổ cuồng thân thủ chọc chọc tiểu hắc cầu. Không ngoài dự liệu không có đạt được mảy may đáp lại. Tiểu hắc cầu hiện tại đã không thèm để ý hắn. Hơi hơi rời chuyển động thân thể. Tránh qua, tránh né hổ cuồng ngón tay. Hổ cuồng cũng không thèm để ý, hắn cũng là cảm giác có chút nhàm chán cho nên muốn tìm người. Bóng nói chuyện mà thôi. Đáng tiếc quả cầu này không để ý tới hắn. Bất quá hổ cuồng hiển nhiên không lại bởi vậy thì dừng lại lời của mình. Vẫn tại phối hợp giảng thuật. Không để ý chút nào cùng đương sự bóng tâm lý cảm thụ. Làm Lạc Xuyên theo truyền tống quang môn bên trong đi ra thời điểm. Nhìn đến chính là dạng này một bộ tràng cảnh. Hổ cuồng đang ngồi ở bên quầy líu lo không ngừng nói chuyện. Chợt nhìn giống như là ở nơi đó nói một mình. Rất có một loại quỷ dị không khí. Khiến người ta nhịn không được hướng linh dị phương diện liên tưởng. Lão bản trở về. Đã lâu không gặp a. Hổ cuồng chú ý tới Lạc Xuyên đến. Quay người lên tiếng chào hỏi. Lạc Xuyên lúc này mới chú ý tới làm lắng nghe người tiểu hắc cầu. Hai cái này quan hệ cái gì thời điểm tốt như vậy? Rất nhanh Lạc Xuyên liền đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Khả năng hổ cuồng chỉ là đơn thuần tại một cái kia người chính mình nói chuyện. Quảng cáo, khởi nguyên thương thành vẫn là cùng hắn rời đi thời điểm giống như đúc. Không có bất kỳ biến hóa nào. Trong suốt pha lê kệ hàng tại ánh đèn chiếu rọi chiết xạ ánh sáng rực rỡ mang. Như kim cương thạch giống như sáng chói. Còn có trước đó Phật chủ đưa tới những cái kia bị yêu tử yên coi như trang sức đồ vật. Có chuyện vật đều bảo lưu lấy hắn lúc rời đi bộ dáng. Mà lại không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Thế giới thụ nhìn qua tựa hồ tươi tốt rất nhiều. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Còn là hoàn cảnh như vậy hắn quen thuộc nhất. Có loại về đến nhà cảm giác. Cái này không phải liền là nhà hắn a. Đã lâu không gặp, Lạc Xuyên thuận miệng lên tiếng. Cảm giác tâm tình buông lỏng rất nhiều. Sau lưng truyền tống quang môn lần lượt có người đi ra. Khởi nguyên thương thành an tĩnh dần dần bị đánh phá. Trở về, vẫn là cảm giác quen thuộc. Vẫn là hoàn cảnh quen thuộc. Ta luôn cảm thấy coi như thế giới diệt vong lão bản cửa hàng cũng sẽ không có mảy may biến hóa. Cho nên thế giới thật tốt tại sao muốn diệt vong. Buồn ngủ quá, ta muốn đi về trước ngủ một giấc. Ồn ào thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại khởi nguyên thương thành bên trong. Hổ cuồng đột nhiên cảm giác được cái kia đạo truyền tống quang môn có thể thông hướng bất kỳ địa phương nào. Trở về a, yêu tử yên là sau cùng theo truyền tống quang môn bên trong đi ra. Trong miệng cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Cửa hàng cửa khép hờ lấy. Tí tách tiếng mưa rơi từ bên ngoài truyền đến. Ngẫu nhiên có hào quang sáng tỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Đến đón lấy chính là trầm muộn tiếng oanh minh. Xem ra hai tòa thành thị khí trời là giống nhau. Nàng vì cái gì bỗng nhiên muốn cái này? Là bởi vì Lạc Xuyên mới vừa nói chuyện này nguyên nhân a, nơi này cũng đang đổ mưa nha. Cố Vân Hy mở ra cửa tiệm, xòe bàn tay ra, bên trong còn trộn lẫn lấy bông tuyết. Là mưa kẹp tuyết, cho nên chúng ta muốn làm sao trở về? Giang Vãn Thường hỏi, liền đi trở về nha. Mở một đạo linh lực bình chướng không được sao? Cố Vân Hy chống nạnh nói ra, liền đi Túy Nguyệt Hiên. Ta thế nhưng là ở nơi đó thời gian dài đặt trước lấy một cái phòng. Lại là mấy lời nói. Mọi người rối rít nói đừng rời bỏ. Khởi Nguyên Thương Thành quan phương nhóm trò chuyện vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Thảo luận Lạc Xuyên bọn họ trở về tin tức. Đối với cái này Lạc Xuyên cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn liếc mắt hổ cuồng. Khách hàng nhóm đều rời đi. Đúng vậy a. Tất cả mọi người đi. Hổ cuồng liên tục gật đầu. Trong tiệm bầu không khí có chút xấu hổ. Yêu Tử Yên vừa mới đã đi trên lầu. Dù sao nàng và Lạc Xuyên đều còn không được ăn cơm chiều. Người ăn cơm chưa? Trầm mặc như vậy thêm vài phút đồng hồ. Lạc Xuyên đột nhiên hỏi. Còn không có a, hổ cuồng thuận miệng nói. Viên lão bản gần nhất lại đẩy ra rất nhiều món ăn mới phẩm lão bản ngươi có biết hay không? Vị đạo đều rất tốt. Cũng là giá cả mắc tiền một tí. Có cơ hội. Nói xong lời cuối cùng hổ cuồng thân là vấn đạo cảnh giới yêu thú hoàng tộc bản năng cuối cùng đã nhận ra không thích hợp. Mình tại nơi này là không phải có chút hơi thừa. Khụ khụ, kia cái gì? Muốn là không có chuyện gì ta liền đi trước. Hiện tại đi Viên Quy tiểu điếm nói không chừng còn có vị trí. Hổ cuồng thăm dò tính nói. Đi thong thả. Lạc Xuyên gật gật đầu. Hổ cuồng nhất thời cảm giác nguyên bản đè nén không khí tiêu tán không còn. Hô hấp đều biến đến thông thuận. Cái này không phải là ảo giác. Đưa mắt nhìn hổ cuồng rời đi. Lạc Xuyên đóng lại cửa tiệm. Quả nhiên, hắn vẫn tương đối ưa thích an tĩnh hoàn cảnh. Đương nhiên đây cũng không phải là nói hắn chán ghét ồn ào không khí. Chỉ là khác biệt thời gian sẽ có khác biệt ý nghĩ mà thôi. Liền như là đại học thời điểm nhìn chính mình trung học phát động thái. Thấy thế nào làm sao tự kỷ. Ý nghĩ trong lòng không nằm ngoài. Thứ này thật là ta phát ra ngoài. Ta khi đó đầu óc có bệnh a, loại hình. Quảng cáo, tại hắn vừa lúc đến nơi này cũng có một đoạn tự kỷ sự tình. Hắc lịch sử liền nên chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong a. Hắn hiện tại thì thành thục ổn trọng rất nhiều. Tối thiểu không giống trước đó như thế động một chút lại chém chém giết giết. Bởi vì cái gọi là vạn sự hòa vi quý. Hòa khí sinh tài mới là chân lý vĩnh hằng không đổi. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên thỏa mãn khẽ vuốt cằm. Đối ý nghĩ của mình biểu thị ra khẳng định. Dù sao hắn nhưng là mở cửa hàng. Dĩ hòa vi quý tuyệt đúng không sai. Muốn là tới một người thì ồn ào muốn gây chuyện. Vậy hắn cái này Khởi Nguyên Thương Thành còn có mở hay không? Hệ thống nghĩ đến cũng là đã sớm biết điểm ấy. Cho nên ngay từ đầu chế định quy củ thì bao hàm. Trong tiệm cấm đoán tùy ý xuất thủ. Nói đến vạn sự hòa vi quý. Hắn liền nghĩ đến một vị nào đó yêu thích khuyên người cổ tộc đại thánh. Khuyên một cái chết một cái chủng loại kia. Chờ một chút, có phải hay không lại không hiểu kéo xa. Được rồi. Cái này không trọng yếu. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, mắt nhìn thang lầu, hắn quyết định đi trên lầu nhìn xem. Mới vừa từ Tuyết Phong Các trở về Yêu Tử Yên liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Khẳng định sẽ hơi mệt chút a. Chính hắn đợi dưới lầu chờ lấy ăn nhiều không thích hợp. Còn là đi qua nhìn một chút, có lẽ còn có thể giúp đỡ điểm dâu ria chuyện nhỏ. Lạc Xuyên đối với mình vẫn là rất có tự tin. Tối thiểu không giống Yêu Tử Nguyệt như thế có thể tại trong phòng bếp làm ra nổ tung động tĩnh đến. Mà lại hắn làm thực vật cũng thuộc về Mỹ vị phạm chú. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.